Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2747, gió nổi mây vần, đế thành run rẩy, vô thượng đế uy lan tràn, phá tan thương hải. Đây chính là một tôn thần lô đang thiêu đốt, lan tràn ra vô thượng uy thế, làm cả đế lộ chiến đều muốn run lên. Trong thành, ngàn tỷ sinh linh phục quỳ trên mặt đất. Đây chính là một vị chuẩn đế hiện nay giáng lâm đế thành, để bọn họ nội tâm kích động vạn phần, chư vương đều không ngoại lệ. Đây chính là một vị chuẩn đế chỉ nửa bước bước vào đế cảnh tồn tại. Một khi này đám nhân kiệt xuất hiện, chắc chắn là vạn tộc đến nhà lễ kính chuẩn đế. Chuẩn đế, nhị trưởng lão đều có chút co giật, phát ra từ linh hồn kinh sợ. Hắn không nghĩ tới chuẩn đế bước vào vực môn bên trong lại vẫn có thể sống trở về. Chuẩn đế tiến vào đạo chủ phủ, đế thành náo động, các đại giáo tê cả ra đầu. Chuẩn đế dĩ nhiên đi tới đạo chủ phủ, này ý nghĩa quá khủng bố, để bọn họ kinh hãi gần chết. Lẽ nào đạo chủ cùng chuẩn đế có cái gì đặc thù quan hệ hay sao? Nếu là như vậy, đạo chủ quả thực có một cái siêu cấp núi dựa lớn. Chuẩn đế, thập thái giám kém chút bại liệt trên đất. Hiện tại đừng nói cái gì báo thù, chuẩn đế một đầu ngón tay đều có thể ép chết hắn. Vậy phải làm sao bây giờ? Đại trưởng lão, ngươi cho chúng ta ngụy ra trêu chọc một cái đại họa. Đây chính là chuẩn đế a. Đế thành các nơi lạnh lẽo một mảnh, đặc biệt từ trên xuống dưới nhà họ Ngụy thấp thỏm lo âu. Vạn nhất đạo chủ đến tìm bọn họ thanh toán, chuyện này quả thật chính là đại họa. Chuẩn đế không phải là ai cũng có thể trêu chọc, cầm đế binh cũng không thể. Nhị trưởng lão biệt thự bên trong dị thường hoảng loạn, hắn cả giận nói, các ngươi hoảng cái gì hoảng, chuẩn đế thì thế nào, hắn tiến vào vực môn cùng một vị suy yếu đại đế chém giết. Ta không tin hắn còn có thể đứng ở thời điểm toàn thịnh. Nhưng là bất kể nói thế nào, đây chính là một vị chuẩn đế, đại diện cho vô thượng, để bọn họ kinh sợ, cảm giác trên sai thuyền. Đại trưởng lão nhưng là vẫn không có chết đi, chuẩn đế lại sống sót, sự tình càng ngày càng gay gâu. Đại trưởng lão làm sao sẽ thương nghiêm trọng như vậy? Toàn bộ Du gia bị đại sát trận bao vây lấy. Đại trưởng lão một mạch cường giả nhanh chóng tới rồi, trấn thủ Du gia biệt thự. Tình cảnh này để rất nhiều cường giả cảm giác không đúng. Cẩn thận tra hỏi biết rõ một việc lớn, để bọn họ ra xương phát lạnh. Dĩ nhiên có người gan to bằng trời đánh giết đại trưởng lão. Đây là người nào làm ra? Lại vẫn cầm đế binh. Một cái lão cường giả tại chỗ hét lớn, nghiêm tra, nhất định phải tra được là ai. Còn muốn đem phong ấn lại một lần nữa mở ra, đến cùng là ai làm ra, nhất định phải nghiêm tra. Rất khả năng là nhị trưởng lão. Tất cả những thứ này nguyên do đều là nhị trưởng lão để thiếu đế tiến vào tinh điện tế luyện cửu truyền thần ma lô, mới dẫn đến phong ấn phá nát. Toàn bộ đế thành đều run ba cái. Chuyện này không phải bí mật gì, quãng thời gian trước thì có tin tức ngầm truyền ra, hiện tại bị triệt để chứng thực. Toàn bộ đế thành đều lạnh lẽo một mảnh. Lẽ nào nhị trưởng lão thật muốn ra tay đánh gục đại trưởng lão? Bất quá ngày đó nhị trưởng lão biệt thự truyền ra pháp chỉ cư cha, ngày xưa có cường giả tiến vào tinh chủng, Ngụy gia tộc chủ hỗ trợ tu bổ chư thiên tinh đấu trận, đế lộ chiến xuất hiện lỗ thủng. Việc này cùng Ngụy gia có thiên ti vạn lũ quan hệ. Đế thành run rẩy, chuyện này cũng không phải bí mật gì. Ngụy gia tộc chủ chiến chết là bị đạo chủ đánh gục. Thậm chí nhị trưởng lão biệt thự liên tục truyền đạt vài cái pháp chỉ, đạo chủ có công ích lớn, đánh gục Ngụy gia tộc chủ, diệt trừ một cái mối họa lớn, lẽ ra nên khen thưởng. Bên ngoài chiều gió chuyển nhanh chóng, đế thành các nơi nghị luận ngập trời. Từ trên xuống dưới nhà họ Ngụy người toàn bộ đều choáng váng, từng cái trợn mắt ngoác mồm. Nhị trưởng lão một cái pháp chỉ, liền đem toàn bộ Ngụy gia cho bán đi. Phúc, Ngụy gia đại trưởng lão ho ra một ngụm máu lớn, kém chút hôn mê trên đất. Bọn họ bị từ bỏ, toàn bộ Ngụy gia tộc nhân thấp thỏm lo âu. Rất nhanh nhị trưởng lão thủ hạ trực tiếp đánh tới, đem toàn bộ Ngụy gia tộc nhân trong ngoài toàn bộ đều giam cầm. Lẽ nào thật sự chính là Ngụy gia làm ra? Chuyện này ta ngược lại thật ra có thể làm chứng. Đạo chủ bọn họ là nhóm đầu tiên tiến vào tinh chủng, trợ giúp bát trưởng lão giải quyết hậu hoạn. Toàn bộ đế thành mưa sa gió giật, nhị trưởng lão biệt thự bận bịu không thể tách rời ra. Mặc kệ như thế nào, thiếu đế tế luyện cửu chuyển thần ba lô là sự thực. Hiện tại bọn họ chỉ có thể như vậy, mới có thể lắng lại một ít người ngờ vực. Nhị trưởng lão thủ đoạn quả thật là cao minh, thoáng thi ân đạo chủ, ngoại giới chiều gió liên biến, đều ở nhắm vào Ngụy gia. Nhưng ta vẫn là lo lắng đại trưởng lão một lần nữa đứng lên đến, đến thời điểm nhất định sẽ tra rõ. Nhị trưởng lão lão thần tự tại nói rằng, điểm này không cần lo lắng. Đại trưởng lão thương thế vô cùng nghiêm trọng, liền là hắn sống sót, tất nhiên nguyên khí tổn thất lớn, vị nào chuẩn đế khí tức cũng biến mất rồi, phỏng chừng thương thế cũng vô cùng nghiêm trọng. Sấn thời gian này thiếu đế một khi đột phá, đến thời điểm đại trưởng lão cầm thiếu đế cũng không có cách nào. Đúng, lấy thiếu đế uy thế, một khi bước vào tôn chủ cảnh giới, đến thời điểm đại trưởng lão cũng không thể đối với thiếu đế làm sao. Hiện tại đại trưởng lão tình huống xác thực phi thường vi diệu, thương thế của hắn quá nghiêm trọng, huyết chiến nhiều ngày như vậy, cuối cùng còn bị đế binh chấn động một cái, như thế thương thế nghiêm trọng liền là có thể sống sót, sợ là cũng cần đến mấy năm mới có thể tu dưỡng lại đây. Vậy phải làm sao bây giờ? Như thế thương thế nghiêm trọng, chỉ có chuẩn đế đan mới có hy vọng chữa khỏi. Hiện tại bọn họ nơi đó còn có tâm tư đi thăm dò hỏi tất cả những thứ này nguyên nhân. Đại trưởng lão nếu là chết trận, coi như là cha được ai có thể đem đại trưởng lão cùng thiếu đế như thế nào? Báo, một tên hộ vệ vô cùng lo lắng chạy vào nói rằng, gia chủ, đạo chủ đến rồi, đưa tới 3 giọt trường sinh dịch. Ngươi nói cái gì? Trường sinh dịch, đạo chủ đem ra trường sinh dược dịch, toàn bộ du gia biệt thự run rẩy. Trường sinh dược là cỡ nào quý trọng, coi như là 3 giọt nước thuốc, cũng là vô giá tiên chân. Vào lúc này, đối với đại trưởng lão thương thế quá trọng yếu, có thể điều trụ tính mạng của hắn, dù gia gia chủ đưa vào nhanh chóng đi ra ngoài nghênh tiếp. Dù gia cùng đại trưởng lão một mạch đối với đạo lăng cảm kích lâm thế. Lần này nếu không là đạo lăng, đại trưởng lão khẳng định bị đế binh đánh chết. Chẳng ai nghĩ tới hắn dĩ nhiên đưa tới 3 giọt trường sinh dược. Đạo chủ, nặng như thế ân, chúng ta như thế có thể nhận được lên? Chủ nhà họ Thi run giọng nói. Đại trưởng lão chính là ông tổ nhà họ Thi, đại trưởng lão chính là thật anh hùng, như đúng như vậy chết đi, chẳng phải là để một ít người rào rạt đắc ý? Đạo lăng đi lên nói rằng, ta cũng chỉ có điều là lấy ra một ít bảo vật, không tính được cái gì ơn nặng. Ngài nói quá lời, đa tạ đạo chủ. Thi gia cùng Du gia hai tộc nhân khom người, vật này bây giờ đối với đại trưởng lão quá trọng yếu. Hỏa bên trong đưa than a, tạ đạo chủ. thiên thần thể quỳ trên mặt đất hành đại lễ. Đại trưởng lão là cha của nàng. Này cúi đầu người xung quanh khi biết ý gì. Người thương đã qua đời. Nén bi thương, đạo lăng khẽ thở dài một cái. Đem thiên thần thể đỡ lên đến. Đối với người xung quanh khom người nói. Tại hạ còn có việc. Tạm thời xin cáo lui. Du gia cùng Thi gia hai gia tộc lớn tộc nhân nhìn theo đạo lăng rời đi. Bọn họ lẫn nhau nhìn nhau. Thần thái phức tạp. Vạn vạn không nghĩ tới ở cái này ngàn cân treo sợi tóc. Càng là đạo chủ lấy ra trường sinh dịch, muốn lực bảo đảm đại trưởng lão. Đạo chủ phủ ngoại giới vây xem đếm không hết cường giả. Bọn họ đều đứng ở đạo chủ phủ cửa, muốn đi vào đạo chủ phủ. Cúi chào chuẩn đế, đạo lăng đáy mắt tránh ra một tia vẻ lạnh lùng. Những người này ở trong sợ là có mấy người là nhị trưởng lão người. Đến đây điều tra quét rắc lão nhân hư thực. Đạo chủ, những cường giả này không thiếu có đại nhân vật. Từng cái cũng không dám thở mạnh. Bọn họ đã chiếm được tin tức. Vị này chuẩn đế chính là Thiên Phong phong chủ. Cùng đạo chủ quan hệ không phải chuyện nhỏ. Vào lúc này ai cũng không dám nhảy ra nhầm vào đạo lăng. Chư vị mời về. Phong chủ từ trước đến giờ không gặp người ngoài. Đạo lăng trực tiếp tiến vào đạo chủ phủ. Đóng đạo chủ phủ cửa phủ. Để người bên ngoài dồn dập nghị luận. Một ít nhân thần sắc biến ảo không ngừng. Căn bản suy đoán không ra chuẩn đế tình huống bây giờ đến cùng làm sao. Toàn bộ đế thành đều có vẻ rung chuyển bất an. Náo loạn là tạm thời bình định. Nhưng là lần này sự kiện gây ra động tĩnh quá to lớn. Đại trưởng lão suýt nữa chết trận. Chuẩn đế đều ra tay. Toàn bộ cửu tuyệt thiên đều căng thẳng quan tâm ân y mặc kệ nguyên nhân làm sao. Tà ma có thể hay không lại một lần nữa phá quan. Xảy ra chuyện gì? Đi tới đạo chủ phủ hạt nhân đại điện, đạo lăng sắc mặt hơi trầm xuống, phát hiện thương hung sắc mặt của bọn họ không dễ nhìn. Đạo lăng nhanh chóng đi vào, hoàn toàn biến sắc, quét giác lão nhân tình huống bây giờ phi thường không ổn. Hắn như là già nua rồi hơn vạn tuổi, thân thể đều ở rạn nứt, con mắt ám không ánh sáng, khí tức như có như không. Phong chủ, đạo lăng nội tâm run lên, mới vừa rồi còn khỏe mạnh, vì sao hiện tại sẽ biến thành như vậy? Thương hung bọn họ đều bọn họ trầm mặc, ngay ở mới vừa tiến nhập đạo chủ phủ không bao lâu. Quét giác lão nhân khí tức liền suy nhược đến mức tận cùng. Rất rõ ràng lúc trước hắn một đường cường thịnh, chính là cố tình làm. Chính là vì kinh sợ một ít âm thầm ra tay người. Quét giác lão nhân cơ thể khô héo, mơ hồ muốn hóa đạo. Trong cơ thể đại đạo cũng bắt đầu tán loạn. Điều này làm cho đạo lăng tê cả da đầu. Vội vã lấy ra trường sinh dịch nói rằng: Phong chủ, đây là trường sinh dịch. Quét giác lão nhân ngồi xếp bằng ở trên giường đá, đầu lâu rủ xuống, khóe miệng chảy máu, trắng như tuyết sợi tóc che lấp mặt. Hắn phát ra suy yếu âm thanh. Không cần ở trên người ta lãng phí. Phong chủ, này long đế dược có thể kéo dài tuổi thọ. Ta chỗ này còn có rất nhiều. Những ngày này trước tiên dùng. Quét giác lão nhân khẽ lắc đầu. Hắn ho ra một khẩu huyết. Hơi thở của hắn càng thêm hư nhược rồi. Điều này làm cho đạo lăng nội tâm có chút sợ hãi. Lấy quét giác lão nhân sức chiến đấu, những này trường sinh dịch đối với hắn khẳng định không có quá tác dụng lớn. Trừ phi có thể lấy được một cây hoàn chỉnh trường sinh dược. Phong chủ, ngài đến cùng gặp cái gì? Lấy thị huyết vương hẳn là sẽ không đem ngài thương thành như vậy. Đạo lăng truy hỏi, cái kia phía dưới thật giống là một cái thần bí đại vũ trụ. Quét giác lão nhân run giọng nói. Ta mơ hồ được một ít tin tức. Bọn họ rất khả năng sắp toàn bộ phá phong, phong ma chi địa muốn toàn bộ phá phong. Đạo Lăng kinh hãi, nếu là như vậy, toàn bộ cửu tuyệt thiên ai có thể đỡ được bọn họ. Quét rác lão nhân bực này chuẩn đế đều suýt nữa chết đi ở vực môn bên trong. Nhưng là trời biết năm đó phong ấn bao nhiêu tà ma vương. Ngươi phải cẩn thận, ngươi tổ tiên thời đại thái cổ gia cố một ít phong ấn. Bọn họ một khi xuất hiện, sẽ tìm ngươi thanh toán. Quét rác lão nhân khạc huyết. Hắn ngước đầu, trách trời thương người. Hắn từng tao ngộ, có một loại tuyệt vọng. Hắn quá rõ ràng bọn họ khủng bố. Nếu như bọn họ xuất hiện, ai có thể che chở vùng vũ trụ này? Nếu như bọn họ thật đến rồi, toàn bộ vũ trụ không ai có thể may mắn thoát khỏi. Ai đều không thể tránh né. Bọn họ, đến cùng cần muốn cái gì? Đạo Lăng rất khó hiểu. Tựa hồ cùng trường sinh họa có quan hệ. Ta không rõ ràng lúc nào trường sinh họa, nhưng là lan đến vô tận năm tháng. Có thể tưởng tượng được không lâu tương lai sẽ là cỡ nào khốc liệt. Quét rác lão nhân sờ sờ Đạo Lăng đầu nói rằng, ngươi tiềm năng rất mạnh, tương lai năm tháng, sợ là muốn dựa vào các ngươi người trẻ tuổi. Ta đã không xong rồi. Đạo Lăng hoàn toàn biến sắc. Quét rác lão nhân lời này rốt cuộc là ý gì? Sư tôn, cửa điện bị phá tan. Tiên thiên đạo thể không khống chế được tâm tình xông qua. Quỳ trên mặt đất thất thanh khóc giống. Sư tôn, đồ nhi sai rồi, sai rồi, ngoặc kép, hết chương.